Chương 633, bỏ chạy rời đi Đao Phong Thành, lúc này mới tỏa sáng, tất cả thú nhân này tụ tập cùng một chỗ, tất cả đều nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Trong phủ thành chủ, Diesto ngồi ở chủ vị, mặt không biểu tình nhìn qua phía dưới mấy cái tâm phúc, trong lòng tràn ngập đàn ở dê cha thờ cùng bất đắc dĩ. Hắn chẳng thể nghĩ tới một cái tứ vương tử thế mà đi vào cái này nơi hẻo lánh, còn mang đến 2.000 kỵ sĩ, số lượng này không phải hắn có thể chống đỡ. Tới thì tới, còn dự định chiêu mộ tất cả thành chủ trôi qua nghị sự, nếu như trước đó Đao Phong thành chủ không hút quá nhiều trái ác quỷ dẫn đến đột tử, QNZ cho phép lấy phái Đao Phong thành chủ đi, hiện tại Đao Phong thành hoàn toàn là từ thú nhân chiếm lĩnh. Phải mấy cái nô lệ nhân tộc ra ngoài bại lộ tỷ lệ là 90%. Một khi bại lộ, nên đón bọn hắn chính là nhân tộc kỵ sĩ vây công. Bọn hắn tính chất cùng Tây Dương Thành không giống. Tây Dương Thành là nhân tộc làm chủ. Những cái kia nhân tộc quý tộc còn có thể chịu đựng, mà Đao Phong Thành lại là thú nhân làm chủ. Nhân tộc các quý tộc khẳng định không nguyện ý nhìn thấy. Như vậy, duy nhất lựa chọn chính là rời đi Đao Phong Thành. Thừa dịp vẫn chưa hoàn toàn bại lộ, liền rời đi xa. Lúc đầu đi Esto muốn tìm đến bảo tàng, như thế liền có thể chiêu mộ càng nhiều thú nhân kỵ sĩ, mua lấy đại lượng lúa mì, cùng nhân tộc làm ăn mua khôi giáp vân vân. Dạng này liền có thể chiếm lĩnh phía tây chi địa, phân cách một khối thổ địa làm vương, cũng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, không nói không tìm được tàng bảo đồ, liền cái kia Tây Dương Thành cũng không phải là dễ chêu. Phát triển quá nhanh. Hiện tại hết thể đều phá diệt, trước kia tàng bảo đồ quá khó tìm. Hiện tại rốt cục đấu giá mua xuống hư hư thực thực bờ rụt thú nhân vương quốc tàng bảo đồ, khả nhân tộc vương tử đến, còn mang đến đại lượng nhân tộc kỵ sĩ, cái này khiến hắn được lập tức làm ra lựa chọn. Diesto lựa chọn chính là tiến vào U Cấm Sơn Mạch, hắn cũng không được lựa chọn, lương thực không quá đủ, kim tệ QNZ tiêu xài không nhiều. Đòi tiền không có, cần lương QNZ không có, lại ở lại xuống dưới đó là một con đường chết. Điện hạ, chúng ta muốn đi hỗn loạn chi địa sao? Thuộc hạ nghe nói bên kia có thú nhân chiếm lĩnh khối tiếp theo địa bàn đâu. Tiêu Mục cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng. Hắn không thể không lên tiếng, trong đêm thu thập xong, còn lớn hơn buổi sáng tất cả đứng lên, không thể để cho Diesto điện hạ đang ngẩn người bên trong lãng phí thời gian. Thủ lĩnh là ai? Diesto mí mắt khẽ nâng. Là công tước chi nữ, vợ là tiểu thư. Tiêu Mục trần chờ dưới, nói, nghe nói QNZ có hơn 300 tên thú nhân kỵ sĩ. Chúng ta trôi qua lời nói, QNZ cho phép lấy cầm xuống hỗn loạn chi địa đầu. Hừ, xuẩn. Diesto quát lạnh mắng một tiếng. Vợ là nữ nhân kia, hắn làm sao lại không biết. Đối phương dạ tâm không thấy so với hắn nhỏ, còn cực kỳ hiếu thắng, hắn trôi qua muốn chia một chén canh, chỉ sợ là sẽ trước đấu, không phải hắn nuốt nàng, chính là nàng nuốt hắn. Muốn bở là thần phục với hắn, đơn giản khó hơn lên trời, tại nguyên bở rụt thú nhân vương quốc lúc, đối phương liền không cho hắn một điểm mặt mũi, hiện tại thì càng không cần phải nói. Kia muốn đi đâu chẳng lẽ đi Tây Dương Thành? Tiểu Mục hai mắt sáng lên. Hắn lập tức nghĩ đến Tây Dương Thành mỹ thực, còn có kia thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Ngu xuẩn đi Esto trợn tròn hai mắt nhìn qua Kiều Mục, mắng chửi đạo, ngươi muốn cho mọi người đi chịu chết sao? Tây Dương Thành gần nhất biến hóa, căn bản giấu giếm phụ gần thành mua. Đặc biệt đi Esto một mực phái người nhìn chằm chằm Tây Dương Thành biến hóa, kia hơn 1.000 người kỵ sĩ sân huấn luyện cảnh, căn bản không gạt được cố tình quan sát. Cái cục xương này chưa chắc so tứ vương tử kém bao nhiêu. Tiêu Mục nhưng im lặng, hắn là biểu lộ cảm xúc, cũng biết không có khả năng đi Tây Dương Thành, trong lòng có điểm kêu rên, sợ là lại muốn ăn khổ, hy vọng điện hạ đừng làm chuyện ngu xuẩn a điện hạ, nếu không chúng ta một lần nữa chiếm lĩnh một tòa thành thị, sau đó khống chế lại cái thành chủ kia. Tiêu Mục lại nghĩ tới một ý kiến. Có cái thành phố kia giống như Đao Phong Thành đồng dạng toàn bộ thành đều là lấy nô lệ làm chủ. Đi Esto mặt không biểu tình nhìn qua Tiểu Mục. Đó là cái lựa chọn tốt, nô lệ làm chủ thành thị, đó chính là người nào trở thành chủ nhân, toàn bộ thành người đều không dám tạo phản. Tây Kiều Mục nói quanh co bắt đầu, có là có, cũng những cái kia là thành phố lớn, lấy bọn hắn hiện tại năng lực, căn bản không có cách nào tới gần. Tiến vào U Cấm Sơn mạnh đi, đem cái này bảo tàng tìm thơ y, chúng ta liền có cơ hội. Đi Estel cảnh Kiều Mục liếc mắt, xuất ra kia phần theo Tây Dương thành đấu giá mua xuống tới tàng bảo đồ. Hắn gần nhất QNZ đang nghiên cứu, còn nhường thủ hạ đi nghiên cứu, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, hắn dự định tiến vào U Cấm Sơn mạch bên trong đi tìm. Trọng yếu nhất là có thể lên Nui đi săn, bọn hắn lương thực không còn lại bao nhiêu, kim tệ QNZ hoa không thừa bao nhiêu, nguyên nhân căn bản vẫn là nghèo. Cái này Kiều Mục ha hô cờ mô mở muốn khuyên, nhưng nhìn đến Đi Esto bất thiện nhãn thần, bất đắc dĩ lại im lặng. Đó là cái dạng gì quyết sách Vân Tiêu xuống cũng quá chấp tại bảo tàng A đều nhanh thành tâm ma, thật sự cho rằng bảo tàng dễ dàng như vậy tìm sao vẫn là tiến vào U Cấm Sơn mạch bên trong, trong lòng của hắn không cho phép nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đồ vật đều thu thập xong đi Esto tràn ngập tơ máu hai mắt, tràn ngập lạnh, chỉ cần có người dám phản kháng một câu, hắn liền định giết người lập uy. Thu thập xong. Tùy thời có thế lấy xuất phát. Tiêu Mục lập tức đáp, hắn có thể cảm nhận được điện hạ sát ý, thành thành thật thật làm lên rùa đen rút đầu. Rất tốt, hiện tại liền ra phát. Đi Esto đứng lên, đi ra phía ngoài, hôm nay liền rời đi Đào Phong Thành. Điện hạ, những nô lệ kia làm sao bây giờ? Kiều Mục theo sát ở phía sau. Hắn nói nô lệ, chính là những cái kia bên trong vì bọn họ làm việc. Còn có một số chất lượng tốt nô lệ, trước đó bọn hắn tiện nghi bán đi rất nhiều, hiện tại còn thừa lại vài trăm người. Vứt xuống bọn hắn, đừng mang theo lãng phí lương thực. Đi Esto lạnh lùng nói, liền mang các kỵ sĩ đi là được, mỗi người mang một tí mạch cùng vật tư. Vâng. Tiêu Mục bất đắc dĩ gật đầu, sớm biết trước đó liền tất cả đều tiện nghi bán. Xuất phát. Đi Esto lên ngựa thớt. La lớn, theo xuất trinh. Vâng. Thú nhân các kỵ sĩ giống to. Đạp đạp đạp kết quả cuối cùng, Đi Esto mang theo hơn 300 tên kỵ sĩ, tiến vào U Cấm Sơn mạch bên trong đi tìm bờ rụt thú nhân vương quốc bảo tàng, lưu lại một cái bị tai họa không còn hình dáng Đao Phong Thành.